Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307, ngươi có phải hay không ngu? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phương thuốc cổ truyền cũng có. Không nhạy thời điểm, Hạ Thu Long trầm mặc ước chừng có 10 phút. Ở Vạn Phong lấy làm cho này hồi có thể ngừng thời điểm. Đột nhiên gặp phong vân động, vó ngựa nhanh, sấm dậy, đất rung núi chuyển chỗ nào sợ hãi. Muôn vàn xét đánh trùng tiêu hán. Vạn Phong rất muốn bóp chết Hạ Thu Long. Mọi thứ dưới bất đắc dĩ dùng ngón tay đầu chặn lỗ tai lại. Đồng thời là tân lỵ mặc niệm 3 phút. Đồng thời đối với Trương Nhàn bội phục 6 thể đầu. Xem người ta trước núi lớn sụp đổ mà bất hình vu sắc. Căn bản một chút phản ứng cũng không có. Nên ngủ một chút không bị quấy nhiễu. Vạn Phong cũng không biết mình là làm sao ai đến trời sáng. Dù sao rửa mặt xong ăn điểm tâm xong hắn còn ngáp liên hồi. Hạ Thu Long còn có mặt mũi hỏi đâu, huynh đệ tối hôm qua ngủ không ngon, Vạn Phong hàm hàm hồ hồ. Tạm được, còn thích hợp, trong lòng đã âm thầm thề. Đời này tuyệt đối lại không cùng Hạ Thu Long ngủ một trải giường lò. Ngủ tiếp chính là khốn kiếp. 7 giờ 40 cỡ đó, Vạn Phong đi theo Hạ Thu Long hai tên đến huyện trước cửa bệnh viện một cái giao lộ tiếp hàng. Hạ ca, ba con chuột có hay không đưa phiếu vải tới đây, Hạ Thu Long hai tên đi đón trang phục Vạn Phong. Mới nhớ tới phiếu vải vậy cũng nhớ tới ba con chuột. Ngày hôm qua đưa tới 1.300 thước, ngày hôm qua giá chợ đen 1 mao 2 phân 5. Ta dựa theo phân phó của ngươi lấy 1 mao 2 kết nợ. Những người này rượu mời không uống chỉ. Thích uống rượu phạt. Không cho bọn họ điểm màu sắc bọn họ lão lấy là bọn họ chỉ số thông minh hơn người. Trước dựa theo cái này thua 1 tháng. Nếu như 3 cái tên này đàng hoàng liền hủy bỏ trừng phạt. Nếu như dạy mãi không được tháng sau cứ dựa theo thiếu 1 phân tính tiền. Qua họ đưa gạch máy kéo. Đặc biệt đúng lúc ở 8 giờ xuất hiện ở nơi này. Tiếu Quân thấy Vạn Phong và Trương Nhàn kinh ngạc nửa ngày. Không biết Vạn Phong tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hạ Thu Long giúp lão bà đem hàng đưa về nhà sau đó. Đem 3 con chuột phiếu vải giao cho Vạn Phong. Vạn Phong liền trực tiếp đem những thứ vải này phiếu đổi thành vải vóc. Ở máy kéo trở lại thành thời điểm mang về Hoa Hậu. Ở đi qua cửa hàng bách hóa cửa thời điểm, Vạn Phong đi vào chọn tốt nhất bánh trung thu mua 15 kg. Số 23 chính là trung thu ngày hội. Cái này còn có 2 ngày thời gian, mà năm nay thu phân vừa vặn cũng ở đây 1 ngày. Bình thường qua thu phân đến lượt thu hoạch bắp, đến xương xuống hãy thu cắt cây mà. Nông thôn mùa thu cũng chỉ trong lúc vô tình đến. Ở nông thôn Đoan Ngọ, 15 tháng 8 và giao thừa đây là 3 cái đoạn lớn. Cùng cái này 3 cái đoạn lớn so sánh, còn lại ngày lễ được coi trọng trình độ giảm bớt không thiếu. Vì thế Vạn Phong mua cửa hàng bên trong đắt đạt 3 mao 0,5 kg bánh trung thu. Cứ việc đây là đắt tiền nhất bánh trung thu, nhưng cũng là dùng màu vàng giấy bọc túi dùng cái loại đó bằng giấy túi sắp xếp thừng buộc một chút. Cũng biểu hiện không ra nó cao quý tới. Vạn Phong mấy ngày trước tiên đoán trở thành thực tế. Vượt lười càng muốn lười Dương Hoành ở trên không xe đường về thời điểm quả nhiên đem xe không ném. Cho Tiếu Quân và Vạn Phong và Trương Nhàn ngồi ở vải vóc đóa lên tán gẫu núi lớn. Cùng Dương Hoành đối với Tiếu Quân lái máy kéo biểu hiện vân đạm phong khinh so sánh. Vạn Phong nhưng khẩn trương quá sức. Rất sợ Tiếu Quân đem bọn họ ném tới trong rãnh đi. Bởi vì là có 1 xe vải vóc, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đi trước nhà Loan Phượng. Nguyên bản hắn là chuẩn bị trở về nhà nãi nãi đi ngủ. Nghĩ đến đây liền hung hãn mắng đôi câu đáng chết Hạ Thu Long. Cũng không biết hàng này có hay không nhảy mũi. Máy kéo dán chặt Loan Phượng cửa nhà dừng lại. Vạn Phong, Trương Nhàn và Tiếu Quân đem vải vóc tháo xuống rời vào trong nhà. Thấy Vạn Phong và Trương Nhàn bình an trở về, Loan Phượng và Hắc Thanh cùng với Giang Mẫn đứng ở cửa bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt. Đợi vải vóc tháo hoàn, Loan Phượng và Hắc Thanh phân biệt đối với Vạn Phong và Trương Nhàn ân cần hỏi han. Lúc này đã là buổi trưa, ở nhà Loan Phượng làm việc, những người còn lại cũng đi về nhà ăn cơm. Nhà Loan Phượng chỉ còn lại Vạn Phong, Trương Nhàn và ba phụ nữ. Tới đây bản ông chủ muốn phát phần thưởng. Ba phụ nữ mộng so đi tới giường lò dọc theo bên. Không biết Vạn Phong muốn phát cái gì phần thưởng. Vạn Phong đem ba phụ nữ triệu tập ở giường lò dọc theo bên. Từ trong túi đeo vai cầm ra hai cái đồng hồ điện tử. Thấy rằng Giang Mẫn ở chỗ này biểu hiện nhẫn nhục chịu khó. Bản ông chủ khen thưởng đồng hồ điện tử một cái, để bày tỏ Trương ngươi trước sau như một cần cù chăm chỉ. Đây là ngươi muốn màu xanh. Giang Mẫn không dám tiếp, cho ta. Vạn Phong một liếc mắt, muốn không? Muốn ta chỉ tặng một lần, lần sau muốn liền được bỏ tiền mua. Giang Mẫn một cái liền đoạt đi, ngu si mới không muốn. Thấy rằng Trương Nhàn lần này theo ta đi Bột Hải biểu hiện tương đương chói mắt, đặc biệt khen thưởng Hắc Thanh đồng hồ điện tử một cái. Ta nhớ được ngươi thật giống như nói thích màu vàng. Cái này cho ngươi. Loan Phượng ở bên cạnh chen vào nói, cái này không đúng nha. Trương Nhàn biểu hiện hài lòng, ngươi bằng gì khen thưởng Hắc Thanh nha? Hắc Thanh tên này biểu hiện có thể không trách. Một ngày không làm việc sạch sẽ đảo loạn. Hắc Thanh tại chỗ liền kháng nghị, ai một ngày sạch sẽ đảo loạn chúng ta ba cái chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra là ai đảo loạn. Ngươi để cho Tiểu Vạn đánh giá phân xử. Cái vấn đề này cơ hồ không cần điều tra. Có Loan Phượng ở, phụ nữ khác bảo đảm đều là thùy mị. Bỏ mặc Loan Phượng như thế nào chống chế. Hắc Thanh đã đem màu vàng đồng hồ điện tử mang tới cổ tay lên, cố ý ở Loan Phượng trước mặt khoe. Khoang, hy vọng hai vị đồng chí không ngừng cố gắng. Phát huy, ngươi đợi một hồi tái phát dương cao. Ta đâu, Loan Phượng vừa nghe Vạn Phong đây là làm tổng kết ngữ. Không khỏi nóng nảy, nàng còn không có đồng hồ điện tử liền muốn tan họp vậy không được. À, còn có ngươi nha. Cái này ta có thể quên. Vạn Phong cố ý chọc cười Loan Phượng chơi. Bại hoại ngươi lại dám đem ta quên. Nếu không nói người học xấu xa thật đặc biệt dễ dàng. Giang Mẫn lập tức liền lên tinh thần. Ta liền nói hàng này đến Bột Hải làm không tốt thì biết lĩnh. Cái con quỷ nhỏ trở về. Xem không thấy được hắn đã đem ngươi quên. Ngươi gọt hắn ta nội tâm giúp đỡ ngươi. Loan Phượng mắt lộ một cái. Ngươi thiếu ở một bên gây xích mích cách ở giữa. Ngươi lấy là ta không dài đầu nha. Giang Mẫn cố làm kinh ngạc. Ngươi dài đầu lúc nào dáng dấp còn. Có Hắc Thanh, nhà các ngươi Trương Nhàn vậy nguy hiểm. Canh kỹ bên cạnh, học giỏi bên cạnh. Trương Nhàn đi theo hàng này ra cửa có học xấu có thể. Về nhà nhất định phải tốt dễ phục vụ. Mắt gặp mấy cái cô gái này lại phải nháo đằng. Vạn Phong vội vàng đem một cái màu hồng đồng hồ điện tử ban hành cho Loan Phượng. Ba phụ nữ lập tức chạy đến sáng ngời chỗ lẫn nhau tương đối trên cổ tay đồng hồ điện tử. Trương Nhàn đối với phần thưởng của hắn chạy đến Hắc Thanh trên cổ tay không có một chút ý kiến. Ngược lại vui giống như nhị cáp như nhau mang Hắc Thanh hồi Chu Tiểu Văn nhà đi ăn cơm trưa. Người cái này đồng hồ điện tử bán bao nhiêu tiền nha? Loan Phượng vừa nhìn đồng hồ điện tử một bên hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đuổi chuyên có người mua, ta tốt giúp ngươi bán mấy khối. Giá bán lẻ, không thấp hơn 30. Hạ ca bọn họ ở đường phố bên trong bây giờ bán 40 đến 50. Vậy nhập hàng giá cả đâu? Người phụ nữ này mới vừa rồi còn thổi phồng mình dài đầu óc, vậy làm sao một hồi công phu liền đem đầu óc ném Giang Mẫn? Mặc dù coi như là thân thiết người mình, nhưng vậy không thể ngay trước nàng mặt nói cho hỏi bao nhiêu tiền vào hàng đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta dĩ nhiên phải biết nhập hàng và giá bán lẻ giữa khác biệt. có người lúc bán ta tốt bụng bên trong hiểu rõ làm điều chỉnh nha, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Giá xỉ, ta nhóm cho đường phố bên trong những lái buôn kia giá tiền là 15 nguyên. Loan Phượng con, ngươi vòng vo nửa ngày đột nhiên nói ra một câu, ngươi có phải hay không ngu, Vạn Phong tại chỗ. Mộng So, ta làm sao liền ngu, con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giai-gaiam-nối-pau-gaiam thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ